Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 844, chúng ta là đánh cướp. Lâm Phong tiếp nhận 3 vạn niên đại trường sinh khí tức, trực tiếp nhét vào 3 chân đỉnh đồng thau bên trong, cũng nói không ra cái này năm xưa khí tức, rốt cuộc có mùi hay không. Duy chỉ có bản thân cái kia đoàn trường sinh khí tức tham lam nuốt lên đối phương, thoạt nhìn cũng không khác biệt, niên đại lâu đời trường sinh khí tức cũng chỉ đến như thế. Cái này bất quá giống như là đạp lên tiên lộ chứng minh, giống như Lâm Phong đám người lệnh bài thân phận đồng dạng, bản thân sẽ không chứa đựng dư thừa lực lượng, có bất quá là lúc ban đầu cái kia một phần, vò thành một cục trường sinh khí tức phi thường khủng bố. Không có áp lực chút nào thôn phệ đối phương, Lâm Phong thân thể có chút nở, cảm giác được lực lượng không có bao nhiêu kéo lên, ngược lại là khí tức càng thêm ngưng luyện, cũng nói không chính xác bản thân lại như vậy ăn hết, rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì dị trạng. Dịch Thiên Tuyết thấy thế, Thanh Huyền kiếm xuyên lấy một đầu trường sinh khí tức lăng không đi tới. Dù sao cũng là U Minh Thiên Thành danh đã lâu cao thủ, chưa từng có nghĩ tới sẽ lưu lạc đến một bước này. Hạng người tâm cao khí ngạo, nơi nào sẽ cam tâm tình nguyện đền tội, nhào nhào phản kháng lên. Tính toán ra, U Minh Thiên xem như Xí Dương Thiên đời đời cừu nhân, thật muốn giết mấy cái, Lâm Phong mấy người cũng sẽ không mâu thuẫn. Bất quá những người này hoàn toàn là mình ở liều mạng, Dịch Thiên Tuyết bất quá thuận tay nhặt trở về mà thôi. Dựa theo Lâm Phong đám người dự định, những người này cũng là muốn trói lại, dùng để dạy dỗ Xí Dương Thiên cao thủ. Đợi đến sự tình kết về sau, Xí Dương Thiên người tuyệt đối có thể dựa vào phương diện này, từ đó lục lọi ra một đầu con đường của mình. Có thể không giết tận lực không giết, nhưng một lòng tìm chết cũng sẽ không cần ngăn trở. Vừa vặn tiện nghi Lâm Phong, đầu này trường sinh khí tức bị sau khi thôn phệ, Lâm Phong ở một cái tựa như ăn no rồi đồng dạng, lắc đầu, thoạt nhìn hai đầu trường sinh khí tức liền đầy đủ bản thân tiêu hóa một đoạn thời gian. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ, đạp vào thánh lộ. Trường sinh khí tức số lượng là mấu chốt, nhưng là nếu như không có tu luyện thái thượng cửu kinh, muốn tùy tiện hàng phục trường sinh khí tức lại rất không có khả năng. Chỉ là các nàng đang suy nghĩ sự tình khác, là dùng Xí Dương Thiên trường sinh khí tức đạp vào thánh vị, vẫn là cửu thiên trường sinh khí tức các bắt một đầu. Giữa hai bên có hay không có không đồng dạng chỗ tốt, các nàng cũng không rõ ràng, nhưng là Lâm Phong loại phương thức này, cho các nàng một điểm linh cảm, có lẽ mình cũng có thể dùng đoạt trường sinh khí tức thủ đoạn, tiến một bước bước vào thánh nhân cảnh giới. U Minh Thiên cao thủ nhân số mặc dù chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế chiến cuộc lại hoàn toàn là nghiêng về một bên cấp độ. Dịch Thiên Tuyết đi ở trước nhất, kiếm khí hoảng sợ, rất nhiều cao thủ không kịp phản ứng, liền bị nàng một kiếm bá xuống dưới. Có chút cao thủ ngược lại là lưu manh, không cam tâm bị bắt, không cam lòng bị bắt lại. Cần biết dưới tình huống đó, kết quả của mình cũng sẽ không quá tốt. Lập tức lưu manh muốn tự bảo thân thể, cùng đối phương đồng quy vu tận. Như thế 4-5 lần về sau, U Minh Thiên cao thủ tâm đều lạnh thấu. Cái kia người mặc khôi giáp nữ nhân, kinh khủng khó có thể hình dung. Mỗi khi có cao thủ muốn tự bạo lực lượng, cầm kiếm cái kia không kịp đánh giết, nàng liền trực tiếp dùng pháp bảo bao lấy đối phương. Trường sinh tiên lực lượng kinh khủng bực nào, tự bạo phía dưới càng là sẽ bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng mà bị nàng tiểu bảo giáp bao phủ lại, liền như là thả cái rắm một dạng, toát ra một cỗ khói đen, đường đường trường sinh tiên cảnh giới cao thủ liền xong đời. Thế thì còn đánh như thế nào? thật không biết mấy người kia làm sao tu luyện, lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Tại loại này như bẻ cành khô dưới trạng thái. Không bao lâu thời gian, U Minh Thiên cao thủ chính là chết thì chết. Bị bắt, Lâm Nhược Vũ đăng cao nhất hô. Trực tiếp phái ra nhân thủ kiểm kê chiến trường. Hàng đầu trước tiên đem những người này chữ vật pháp bảo cho làm tới. Cũng là chút nhân vật có mặt mũi, trên người đồ tốt nhiều vô số kể. Thậm chí còn có bộ phận tiên khí. Theo chiếu cái tốc độ này tiếp tục, sợ là chậm chút thời điểm rời đi nơi này. Xí Dương Thiên người có thể nhân thủ một cái tiên khí. Chỉ tiếc Lăng Vi nhìn một chút những cái này pháp bảo. Cảm thấy có chút tiếc hận. Không phải nói pháp bảo không mạnh, mà là rất nhiều pháp bảo cũng là trời sinh trời dưỡng. U Minh Thiên người tựa hồ cũng không có ôn dưỡng pháp bảo thủ đoạn. Cũng không có sinh ra quá mức thứ lợi hại. Lâm Phong đám người thậm chí không để vào mắt. Dù sao đây chỉ là thông thường phương diện đồ vật. Ngược lại là Xí Dương Thiên những cao thủ không ngừng run rẩy. Phải biết Xí Dương Thiên nhất cao cấp bậc pháp bảo chính là kiếp tiên pháp bảo. Bọn họ đều không có. Bây giờ trực tiếp nhảy qua kiếp tiên pháp bảo, gặp được cái gọi là tiên khí, đương nhiên sẽ kích động. Ngược lại là Lâm Phong lắc đầu, đồng dạng là tiên khí, có thể so sánh lục sư tỷ loại này cấp bậc tồn tại kém quá xa. Lăng Vi thậm chí kém chút động thủ, chuẩn bị đem tất cả tiên khí phá hủy, dung luyện thành tài liệu về sau, lại dùng đến luyện chế thích hợp tiên khí. Vẫn là Tần Diệc Phỉ đám người dùng sức ngăn đón nàng, mới khiến nàng thôi. Lâm Phong cũng đau đầu nói, trước tiên đem đối diện thuyền lớn làm tới, nhìn xem có thể hay không tu bổ một lần. Dù sao chúng ta chiến thuyền đợi không được nhiều người như vậy. Lần này Lâm Phong lưu thủ, cố ý không đem U Minh Thiên thuyền lớn đụng nát, chủ yếu chính là cân nhắc đến phương diện này. Trước mắt Xí Dương Thiên chiến thuyền còn có thể dung nạp một số người. Nhưng là đợi đến bộ phận kia thăm dò vạn thánh môn cao thủ đi ra, sợ là liền không chưa nổi. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới được. Lăng Vi lúc này mới có chuyện làm. U Minh Thiên chiếc thứ nhất chiến thuyền vật liệu, mọi người làm không ít trở về. Giờ phút này bị nàng trực tiếp gõ bổ ở đối phương chiến thuyền phía trên. Khống chế chiếc này chiến thuyền cũng không khó. Dù sao U Minh Thiên trong cao thủ đã có người có thể bị lục sư tỷ khống chế về sau. U Minh Thiên chiến thuyền cũng triệt để rơi vào Lâm Phong đám người trong tay. Tiếp xuống liền đến phiên Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp. Trực tiếp đem trận pháp co vào, ngăn ở cái kia tạo hóa địa phương lối vào. Nhìn ra được nơi này bất quá mới vừa vào vạn thánh môn sơn môn. Không phải là cái gì khó lường địa phương. Khả năng chỉ là bàng chi bên trong bàng chi. Nhưng là một cái như vậy khổng lồ tiên môn. Có đồ tốt, đã đầy đủ làm người động tâm. Trận pháp bố trí thỏa đáng về sau, Lâm Phong đám người liền ngồi đợi những người kia mắc câu rồi. Lăng Vi đã bắt tay vào làm, bắt đầu nghiên cứu làm sao luyện chế tiên khí. Phương diện này Lâm Phong cũng phải phối hợp. Kỳ thật loại cảnh giới này pháp bảo, mặc dù được xưng là tiên khí, trên thực tế cũng không có tiên khí uy danh. Cái gọi là tiên khí, ít nhất phải giống như Hứa Linh Vân như vậy, có được lực lượng thần kỳ, mà không phải vẻn vẹn vật liệu đầy đủ khủng bố. Lực lượng đạt tiêu chuẩn cũng đủ để, chỉ là cái này phương diện quan hệ đến nàng đối với luyện khí lý giải. Cho nên phá lệ dụng tâm, Lâm Phong cũng đang phương diện vì nàng cung cấp trợ giúp. Khiến cho Lăng Vi luyện chế lên pháp bảo đến, càng là như cá gặp nước, phương diện kỹ xảo đã có, chỗ khó liền ở chỗ làm sao luyện chế thành công, cũng may vật liệu quá nhiều. Đủ để cho nàng tiêu xài, cho nên có thể thông qua không ngừng thí nghiệm, từ đó đạt thành mục đích của mình, mới tới U Minh Thiên cao thủ, lại trở thành Xí Dương Thiên cao thủ miễn phí lão sư. Sầu mi khổ kiểm đem chính mình một thân thể ngộ. đều giải thích cho Xí Dương Thiên cao thủ, Xí Dương Thiên người trong, nhất là lấy Tần Diệc Phỉ sư tỷ cùng Tiểu Bạch Hổ xuất sắc nhất. Dù sao hai người cũng là người nổi bật, Tần Diệc Phỉ sư tỷ đơn thuần thiên phú, không kém cỏi chút nào với nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu. Song phương khiếm khuyết bất quá là một lâm phong mà thôi. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu đã bị bày xong đường, có thể thuận lợi thành chương bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Nàng là nhất định phải dựa vào bản thân, bất quá như vậy tích lũy phía dưới, đợi nàng thành công bước vào cảnh giới này về sau, tuyệt đối sẽ có không tầm thường biểu hiện. Sơn mạch phía dưới có một chỗ địa cung, U Minh Thiên cao thủ hưng phấn khó khống chế bản thân. Cho dù là trường sinh tiên cao thủ, đều bị một lần này thu hoạch cho rung động đến. Phải biết đây bất quá là vạn thánh môn bên ngoài, rất nhiều vật chân quý đều bị làm bể, còn dư lại vẻn vẹn một số nhỏ mà thôi. Nhưng chính là cái này một phần nhỏ, cũng đủ để cho trường sinh tiên cao thủ động lòng. Vật liệu, tiên dược còn có không ít tu luyện điển tịch, thế mà thích hợp chúng ta cảnh giới này sử dụng. Phải biết trường sinh tiên cảnh giới, có thể có hiệu quả tiên dược quá ít. Một tên quỷ tộc cao thủ cảm thán, dụng tâm kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, bên cạnh hắn người cũng kém không nhiều, đều không đỏ mắt với nhau thu hoạch, mỗi người thu hoạch đều hết sức phong phú, bất quá hiển nhiên cũng là phải trả giá thật lớn, vẻn vẹn dạng này một chỗ mật địa, liền tổn thất gần một nửa nhân mã, trường sinh tiên cao thủ đều vẫn lạc trên trăm người. Có thể nói là tổn thất nặng nề, bất quá đem những thu hoạch này hoàn toàn tiêu hóa về sau, bọn họ chỉnh thể lực lượng lại có thể lên cao một bậc thang. Kể từ đó, tổn thất những lực lượng kia, thoạt nhìn liền không coi vào đâu. Sớm chút lượt chiến đấu trên thuyền đi bế quan, ta dự cảm chỉ cần phục dụng cái này mấy loại tiên dược về sau, ta lực lượng có thể sẽ tăng lên 1/10 tả hữu. Một tên cao thủ vui vẻ nói, trường sinh tiên cao thủ, lực lượng đã đạt tới một loại đỉnh phong, muốn không ngừng tích lũy lực lượng, chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài. U Minh Thiên tiên dược mặc dù nhiều, nhưng đều bị các đại thế lực cầm giữ. Cao thủ nhiều như vậy, muốn chia được một chút cũng không dễ dàng. Chỗ nào giống như là vạn thánh môn, một cái nho nhỏ mật địa, liền có giấu rất nhiều thứ. Chỗ này địa cung vô cùng to lớn, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về đường cũ trở về. Liền khi bọn họ đi đến địa cung cửa ra vào thời điểm, có cao thủ cảnh giác phát hiện không nơi tầm thường, có điểm gì là lạ. Tên này cao thủ mang theo đội ngũ, tĩnh táo giơ tay lên, ngăn cản những người khác tiếp tục đi tới. Vừa dứt lời, địa cung cửa ra vào Xí Dương Thiên cao thủ toàn thân khẽ run rẩy, móc ra một cái đồng la đồng dạng pháp bảo, dùng sức gõ. Còn có cao thủ hô lớn, trở về, bọn họ thắng lợi trở về. Nhân tộc, U Minh Thiên cao thủ sững sờ, không hiểu đây là tình huống gì, người bên ngoài đang giở trò quỷ gì, hơn nữa cái này nhân tộc chuyện gì xảy ra, nhóm người mình thu hoạch đồ tốt, liên quan các ngươi cay rắm sự tình, tỷ thì thế nào nhóm người mình còn muốn hưng phấn, đều đã khua chiêng gõ trống, tiếng chiêng kinh động đến lâm phong đám người hai mắt vừa mở, đều là nóng hừng hực, vội vàng vàng lao đến, lâm phong dẫn đội, Lâm Nhược Vũ yên tĩnh theo sau lưng, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem một đám U Minh Thiên cao thủ, cảm thán nói, thu hoạch không nhỏ nha. Các ngươi là ai? Lĩnh đội tên kia cao thủ cảnh giác dò hỏi. Chúng ta, Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, chúng ta là đánh cướp, ngoan ngoãn đem đồ vật lưu lại, thúc thủ chịu trói, tạm tha các ngươi bất tử. Tốt xấu là làm qua sơn tặc người, làm lên loại chuyện này đến, rất lanh lẹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.